xuyên nhanh, nam thần hắc hóa, ôm một chút, chương 8, thiếu nữ bị cầm tù, 7, góc truyện audio.com. Edit by Smiley, do not re-up, sau khi Trung Hàm tới công ty, nhân viên trong công ty nhìn thấy hắn liền đồng loạt nói câu chào Trung Tổng, sau đó lại lén nhìn hắn một cái rồi vội vàng rời tầm mắt đi, mới đầu Trung Hàm còn không cảm thấy có cái gì. Nhưng chờ tới khi người nhìn hắn quá nhiều, Trung Hàm liền nhân lúc đi thang máy chuyên dụng mà biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Sau khi hắn rời đi, mấy nhân viên kia lại tụ tập lại với nhau, khe khẽ nói nhỏ, Trung Hàm đứng ở trước bồn rửa tay, nhìn người trong gương, tây trang sang trọng, khắp nơi đều phẳng phiu, chỉ có cà vạt thắt tới lung tung rối loạn, giống y như thủ pháp của một đứa trẻ vậy. Hắn vừa rồi chính là cái dáng vẻ này cho nên mới bị nhân viên nhìn suốt. Trung Hàm lẳng lặng nhìn cà vạt, sau đó giơ tay lên chậm rãi kéo nó xuống. Một lần nữa thắt lại cho tốt, từ nhỏ tới lớn, hắn vẫn luôn tự nỗ lực làm mỗi một chuyện, cố gắng đạt tới hoàn mỹ nhất. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn ở trước mặt người khác bày ra bộ dáng không hoàn mỹ, cho nên hắn nên trừng phạt cô thế nào đây? Trung Hàm mở vòi nước. Rửa tay, thời gian nghỉ giữa trưa Trung Tổng từ trước tới nay luôn nghỉ trưa ở công ty nay lại rời đi, khiến cho một đám nhân viên nhìn chăm chú. Ngay từ sáng, bọn họ đã cảm thấy Trung Tổng có gì đó không đúng rồi, hiện tại lại càng khác thường. Trung Hàm lái xe, đi qua một hiệu sách, hắn dừng xe ở ven đường, đi vào bên trong, giờ này người trong hiệu sách không có nhiều, người đọc sách đều đã đi ăn cơm. Nhưng còn có mấy cô gái đang tựa bên giá sách đọc sách, thấy hắn tiến vào, ánh mắt tức khắc dừng ở trên y người hắn, Trung Hàm không để ý lắm. Hắn nói với ông chủ hiệu sách, giúp tôi chọn mấy quyển truyện cổ tích, tốc độ của ông chủ rất nhanh, đóng gói xong liền đưa cho Trung Hàm. Trung Hàm vừa đi, các nữ sinh liền Kayota CS động mà nói, không phải đâu, một nam sinh đẹp trai như vậy mà còn xem truyện cổ tích. Này cũng quá tương phản manh đi, Trung Hàm lên xe, đem đống truyện cổ tích đặt ở một bên, suốt cả buổi sáng. Vân Phiếm Phiếm đều chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, phong cảnh bên ngoài thật đẹp, cô còn có thể nhìn thấy vườn hoa của biệt thự đối diện, có thể nhìn thấy xe ô tô ngẫu nhiên chạy qua, nói thật cô rất muốn đi ra bên ngoài. Thế nhưng có xích sắt che y chân nên cô chỉ có thể đứng ở chỗ này ngắm cảnh, Trung Hàm xuống xe, ánh mắt quét tới lầu 2. Lúc nhìn thấy Vân Phiếm Phiếm đang dùng một loại biểu tình mong chờ nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt bỗng nhiên trầm xuống. Hắn cảm thấy đối phương đang muốn rời đi, cô đang lừa mình. Trung Hàm mở cửa nhà, đi lên lầu 2, lúc đứng ở trước cửa phòng Vân Phiếm Phiếm, biểu tình không vui của hắn đều bị ẩn giấu đi. Thời điểm đi vào, Vân Phiếm Phiếm vẫn còn đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài có gió thổi vào khiến cô giống như là sắp bị gió thổi bay đi vậy, Trung Hàm ném sách lên trên y giường, lạnh lùng hỏi, bên ngoài, đẹp sao? Vân Phiếm Phiếm bị âm thanh bất thình lình vang lên dọa sợ, xoay người thấy người tới là Trung Hàm tựa hồ như đang cười. Thế nhưng ý cười lại không đạt tới đáy mắt, Vân Phiếm Phiếm không biết nên trả lời thế nào, đành phải nói, cũng được. Ý cười của Trung Hàm tựa hồ càng sâu, chỉ đống sách trên y giường, Vân Phiếm Phiếm lập tức vui sướng chạy về phía hắn chỉ. Trong lúc đó thân thể còn nhẹ nhàng đụng phải Trung Hàm, thân thể mềm mại mang theo hương thơm khiến Trung Hàm lui về sau một bước, nhìn cô mở túi ra. Thời điểm cô nhìn thấy đống truyện cổ tích, Trung Hàm đứng đằng sau hỏi, có thích không? Lâm Tư Nhan vốn dĩ là lớn lên ở cô nhi viện. Cứ là trẻ con thì đều sẽ thích xem truyện cổ tích nhưng nó đối với cô mà nói lại là một loại xa xỉ. Sau khi lớn lên lại cảm thấy xem truyện cổ tích rất mất mặt cho nên Vân Phiếm Phiếm cũng đối với đống truyện cổ tích vô cùng tò mò, cách chương.